Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 632: Chính hạo chi tham vọng. Ngươi lại tại sợ thứ gì? Này không khác nào giết người chu tâm ngữ điệu. Hà Chính Hạo nghe vậy, tại chỗ mồ hôi lạnh thì chảy xuống. Tiểu nhân tuyệt không hài lòng. Đại nhân minh xét, hắn lúc này tỏ thái độ nói, cân nhắc lại lo, tự giải quyết cho tốt. Lý Phàm lạnh hừ một tiếng, sau đó hư ảnh phá toái, tiêu tán vô tung. Hồi lâu sau, Hà Chính Hạo mới dám thẳng lên uốn lên thân thể, xoa xoa mồ hôi trán. Hắn hít mạnh một hơi, lại đột nhiên nghĩ đến nữ nhi thì ở một bên, không khỏi ho khan một cái, trong nháy mắt khôi phục như thường. May ra Hà Hãn Hãn cũng không có chú ý tới mình phụ thân quẫn bách, mà chính là tay nhỏ vỗ bộ ngực, cảm thán nói, Lý tiền bối thật là lớn uy thế a, so với trước đó trong nhà nhìn thấy những cái kia hợp đạo tiên tôn đều không khác mấy. Thật sự là làm ta sợ muốn chết. Hừ hừ, đó là tự nhiên. Bí sứ đại nhân rất có thể là trường. Hà Chính Hạo nói ra một nửa, tự giác không ổn, sau đó đột nhiên dừng lại. May mắn con gái tốt cũng không có chú ý tới ý tứ trong lời nói. Hà Chính Hạo chuyển di lên đề tài. Đại nhân hắn lời nói mới rồi, đến tột cùng là có ý gì đâu. Cũng không có trực tiếp phủ nhận Hãn Hãn thôi diễn kết quả. Chỉ nói là chính mình không sẽ rời đi. Sau một lát, Hà Chính Hạo trong mắt lóe lên một tia hồi hộp. Chẳng lẽ lại, Tùng Vân Hải còn thật sẽ có kinh biến phát sinh. Hắn trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư về sau, mà tại bố chính đường chỗ sâu, đem Hà Chính Hạo mỗi một tia biểu tình biến hóa đều thấy rõ Lý Phàm. Nhưng trong lòng thì không có chút nào ba động. Từ bỏ quyền thế, trốn xa đào mệnh, vẫn là ôm lấy may mắn tâm lý, vì quyền tài, không chịu rời đi. Hà đạo hữu, người sẽ làm sao chọn đâu? Dựa theo Lý Phàm đối Hà Chính Hạo hiểu rõ, không hề nghi ngờ, hắn chọn lưu tại Tùng Vân Hải, nhưng hay là hy vọng, thế này Hà Chính Hạo có thể cho hắn mang một ít kinh hỉ. Chú ý lực không còn lưu lại tại Hà Chính Hạo bên kia. Lý Phàm thông qua bí sứ lệnh, đem Tùng Vân Hải rất nhiều bên trong thể chế thành viên triệu tập mà đến. Đại nhân rất lâu chưa từng triệu kiến chúng ta, không biết có chuyện gì gấp, là có chút kỳ quặc, không nghe nói gần nhất có quan trọng nhiệm vụ a. Mọi người nghị luận ầm ĩ, mà Hà Chính Hạo vẫn ở vào xoắn suýt bên trong, thần sắc phiêu hốt. Cao Viễn thấy thế, lộ ra một tia như có điều suy nghĩ thần sắc, chỉ là không có lập tức hỏi thăm, mà chính là ghi vào trong lòng. Sau đó không lâu, bọn người viên tất cả đều đủ. Lý Phàm thản nhiên hiện thân, gặp qua bí sứ đại nhân. Mọi người toàn đều hành lễ nói, không cần câu thúc, ngồi đi. Lý Phàm khuôn mặt hòa ái, hôm nay đem các ngươi gọi qua, cũng không phải có chuyện khẩn cấp gì. Chư vị biết, ta tuy nhiên thân là Tùng Vân Tiên Thành bí tự sứ, có thể hướng đến là bất kể sự tình. Tùng Vân Hải chính vụ một mực không có hoang phế, thậm chí tại tất cả châu vực bên trong hàng năm tổng hợp bài danh còn có điều tăng lên. Tự nhiên đều không thể rời bỏ mọi người công lao. Lý Phàm dừng một chút, liếc nhìn mọi người vẻ mặt, lại nói tiếp, cái gọi là có qua có lại, ta gần nhất lại suy đoán ra một trận cơ duyên, vừa vặn báo cho các ngươi. Tại chỗ tu sĩ nghe vậy, ào ào ánh mắt sáng lên. Lý Phàm là nhân vật bậc nào? Hàng trăm vạn độ cống hiến đều không sẽ để ở trong mắt chủ. Hắn nói tới cơ duyên, vậy nhất định là không thể coi thường a. Sau đó ào ào dùng tràn đầy ánh mắt mong đợi nhìn lấy Lý Phàm. Ta thôi diễn ra, sau đó không lâu, sẽ có một tòa động phủ từ Tùng Vân Hải thực chất bay lên. Cơ duyên, ngay ở chỗ này trong động phủ. Lý Phàm trầm giọng nói. Lời vừa nói ra, các tu sĩ biến đến có chút táo động. Đương nhiên, cơ duyên cho tới bây giờ đều là cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Còn các ngươi muốn hay không đi truy tìm, thì toàn nhìn chính các ngươi lựa chọn. Lý Phàm từ tốn nói một câu cuối cùng, lộ ra cái giống như cười mà không phải cười thần sắc. Sau cùng biến mất tại trong tầm mắt mọi người. chờ xác định Lý Phàm đã sau khi rời đi. Trong đại sảnh nhất thời sôi trào lên. Bí sứ đại nhân cuối cùng là ý gì a? Đem chúng ta thật xa gọi qua. Cũng là đơn giản như vậy một câu. Cổ quái. Coi là thật cổ quái. Đáy biển động phủ. Có lẽ là thượng cổ tông môn di chỉ. T. Có thể bị đại người xưng là cơ duyên. Đồng thời hưng sư động chúng như vậy. Khẳng định không thể coi thường a. Ngoặc kép chấm chấm. Mọi người sắc mặt hưng phấn. Nghị luận ầm ĩ. Mà Hà Chính Hạo trong lòng càng là lo nghĩ mọc thành bụi. Tràn đầy không hiểu. Hà đạo hữu. Thế nhưng là biết một chút nội tình. Đúng lúc này. Hắn chợt nghe được Cao Viễn truyền âm. Trầm ngâm một lát. Hà Chính Hạo vẫn là Cao Viễn đơn giản giải thích phía dưới gần nhất phát sinh sự tình. Muốn nghe một chút ý kiến của hắn. Tùng Vân Hải sắp có biến nguyên nhân phát sinh. Cao Viễn đầu tiên là giật mình. Nhưng lại bất động thanh sắc. Nhưng đại nhân lại nói chính hắn không sẽ rời đi. Chất vấn ngươi ý muốn như thế nào về sau. Lại tuyên bố động phủ cơ duyên. Cao Viễn tâm niệm cấp truyền. Cấp tốc tự hỏi. Không bao lâu. Cao Viễn trong lòng hơi động. Có kết quả. Thì ra là thế. Cao huynh dạy ta. Hà Chính Hạo dường như tìm được cứu tinh giống như. Vội vàng truy vấn. Đại nhân đang dùng động phủ này cơ duyên một chuyện. Điểm tỉnh chúng ta. Tùng Vân Hải có dị biến phát sinh. Đại nhân lại không nguyện ý rời đi. Cái này là vì sao? Bởi vì cơ duyên cùng nguy cơ cùng tồn tại. Cao Viễn hưng phấn mà nói ra. Lấy đại nhân bây giờ có khả năng nắm giữ tài nguyên. Hắn còn coi trọng như thế cơ duyên. Chỉ sợ chỉ có cái kia một bước lên trời. Thiên địa chi. Phách. Hà Chính Hạo cùng Cao Sa ánh mắt tụ hợp. Nghĩ đến một chỗ. Nguyên lai là dạng này. Hà Chính Hạo tự lẩm bẩm. Dường như hết thảy tất cả đều thuyết phục giống như đại nhân theo trường sinh cảnh rơi xuống tu vi. Muốn một lần nữa chứng đạo trường sinh. Chỉ sợ vẫn muốn dựa theo tân pháp trình tự tới. Đối với hắn mà nói. Chắc chắn sẽ không buông tha cái này hợp đạo cơ hội. Ta nghe nói. Thiên địa chi phách hàng thế. Tất nhiên sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Đến lúc đó không cần nói chúng ta những thứ này kim đan tu sĩ. Liền xem như Nguyên Anh, Hóa Thần, cũng chưa chắc có thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Thiên địa chi phách sắp hàng thế. Việc này không thể nói thẳng. Nói không chừng thiên cơ cảm ứng xuống. Lại sẽ có biến số phát sinh. Mà chúng ta thân vì đại nhân bộ hạ cũ. Đại nhân hắn lại không đành lòng xem chúng ta không công tại kiếp nạn bên trong mất mạng. Sau đó mở ra lối riêng. Dùng loại phương pháp này điểm tỉnh chúng ta. Chấm chấm, Hà Chính Hạo bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng kích động không thôi đồng thời, lại nảy mầm một loại nào đó không nên có tâm tình. Thiên địa chi phách a, Hà Chính Hạo híp mắt lại. Cao như vậy huynh, ngươi là nghĩ như thế nào? Sau một lát, hắn nhìn lấy đồng dạng sắc mặt biến đổi không chừng Cao Xa. Dò hỏi, Hà đạo hữu, không biết ngươi có thể nghe qua một câu? Cao Xa nhìn lấy Hà Chính Hạo. Cái gì? Công hết sức tại Tòng Long a? Cao Viễn ngữ khí sâu xa nói. Nếu như đại nhân thành công hợp đạo, mà chúng ta những thứ này y nguyên thủ vững làm bạn cấp dưới. Hà Chính Hạo nghe, trong lòng cũng chợt dấy lên dã tâm hỏa diễm. Thậm chí, tại trong đầu của hắn chỗ sâu, còn hiện lên cái nào đó căn bản không dám biểu lộ nửa phần ý nghĩ. Thiên địa chi phách, người có đức chiếm lấy. Nếu như bí sứ đại nhân tế thiên địa chi phách không thành. Như vậy chính mình. Có phải hay không có lẽ có như vậy một tia cơ hội đâu. Cần biết. Tại huyền hoàng giới trong lịch sử. Cũng không phải là không có loại chuyện này phát sinh qua. Hết chương.